Đỉnh cấp rể quý, chương 597, gocchuyenaudio.com, chương 597, khóc lóc trở về anh nhất định phải làm như vậy. Phác Xương Tuấn trừng mắt nhìn Vũ Văn Bác thấp giọng hỏi. Chắc chắn, Vũ Văn Bác bình tĩnh vô cùng, sau đó anh ta di chuyển tầm mắt nhìn về phía tay đua của Cao Ly đã đánh cô gái gợi cảm. Nói cho tôi biết lựa chọn của cậu, anh thật sự muốn vì một người phụ nữ thấp hèn mà đắc tội với tôi, thậm chí là giới tay đua thế giới ngầm ở Cao Ly à? Tay đua của Cao Ly đánh người ta mở miệng nói, trong giọng nói của anh ta mang theo phẫn nộ còn có vài phần hoảng sợ. Một phương diện khác anh ta không ngờ đến Vũ Văn Bác lại vì một người phụ nữ gợi cảm bình thường mà tình nguyện gây ra một bầu không khí nguy hiểm quyết liệt với giới đua xe ngầm ở Cao Ly tìm anh ta tính số. Một mặt khác nếu như Vũ Văn Bác cứ khăng khăng cố chấp muốn ra tay, cho dù là Phác Xương Tuấn có ra mặt bảo vệ cho anh ta cũng sẽ không làm nên chuyện gì, dù sao thì giống như Vũ Văn Bác đã nói, nơi này là nước hát hơn nữa còn là địa bàn của Vũ Văn Bác. Cho cậu ta hai bạt tay, kêu cậu ta cút đi. Vũ Văn Bác quả quyết ra lệnh, vâng, thưa cậu bác, lập tức đáp lời, sau đó bước nhanh đi về phía tuyển thủ của Cao Ly. Khốn nạn, tôi nhắc nhở anh, nếu như anh làm như vậy thì anh không đắc tội riêng gì giới đua xe ở Cao Ly đâu, còn đắc tội với tôi và gia tộc của tôi, thậm chí là toàn bộ Cao Ly. Thấy cảnh này, Phác Xương Tuấn mở miệng nói một lần nữa, trong lời nói tràn ngập uy hiếp. Anh ta thân là vua đua xe ở Cao Ly, là nhân vật thủ lĩnh xuất trình đến nước hát trong giới xe đua ngầm ở Cao Ly, nếu như Vũ Văn Bác cho người đánh tuyển thủ của Cao Ly tương đương với việc đánh vào mặt của anh ta, cũng đồng nghĩa với việc không đặt gia tộc của anh ta cùng với nhà họ Lý vào trong mắt. Văn Bác cậu làm đi, nơi này là nước hát, đừng nói tới việc hắn ta chỉ là một tay đua bình thường của Cao Ly, cho dù hắn ta có là tổng thống của Cao Ly đến đây thì cũng không thể vô duyên vô cớ đánh người. Nghe thấy lời uy hiếp của Phác Xương Tuấn, Trần Giật Thần mở miệng nói, giọng điệu của anh như chém đinh chặt sắt. Về phần lời uy hiếp của Phác Xương Tuấn không cần phải đặt ở trong lòng đâu, cứ để người của cậu ra tay đi, không riêng gì phải đánh lại hai bạt tay, đánh gãy một cái chân, bọn họ có muốn báo thù thì cứ để bọn họ đến đây tìm tôi. Cứ xử lý theo mệnh lệnh của anh Thần đi. Bên tai vang lên giọng nói của Trần Giật Thần, Vũ Văn Bác trở nên kích động, vốn dĩ anh ta cũng có hơi lo lắng, nếu như mình làm như vậy thì sẽ hoàn toàn vạch mặt với Phác Xương Tuấn, từ đó đắc tội với nhà họ Phác. Nhưng mà bây giờ đã có Trần Giật Thần mở miệng, anh ta cũng không cần phải lo lắng cái gì nữa. Nói khoa trương một chút, chỉ cần Trần Giật Thần ra lệnh một tiếng thì anh ta cũng dám đánh cả Phác Xương Tuấn. Giả cậu Trần, cậu bác, hai tên đàn em lập tức nghe lệnh, sau đó bước nhanh đi đến tuyển thủ của Cao Ly. Các người muốn làm gì? Tay đua của Cao Ly mang đầy vẻ tức giận trên mặt mà gào thét. Chát, đáp lại anh ta là một cái tát. Chát, tuyển thủ của Cao Ly vừa mới trách mắng liền bị cái tát thứ hai trực tiếp đánh cho mơ màng. Cùng lúc đó có một người đàn ông vạm vỡ khác vung cây gậy bóng chày ở trong tay đánh vào bắp chân của tên tuyển thủ Cao Ly, đánh thật mạnh. Cụp, răng rác, một giây sau, hai âm thanh gần như là vang lên cùng một lúc. Tên tuyển thủ của Cao Ly bị khúc cầu côn đánh ngã trên mặt đất, bắp chân trực tiếp bị đánh cho gãy, máu thịt ba bét. A, gocchuyenaudio.com. Cái tên tuyển thủ của Cao Ly che lấy bắp chân máu thịt be bét, kêu rên không thôi. Được, được lắm, thấy cảnh này, Phác Xương Tuấn giận quá hóa cười. Anh ta không ngăn cản, cũng không để cho đàn em của mình ra tay, là sợ không chiếm được tiện nghi, cũng sợ ảnh hưởng đến cuộc thi đấu vào tối nay. Chính vì vậy kế hoạch lần này đến nước hát gài bẫy giới đua xe nước hát đã bị ngâm nước nóng, như là một chuyến đi tay không? Anh có gan đó, tôi hy vọng là tối nay lúc tranh tài cũng có gan giống như hiện tại, đừng có làm một tên hèn nhát khốn nạn. Lý Đông Thanh cũng mở miệng nói, ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Bác, trong mắt hiện lên sát ý, cảm giác đó hận không thể lập tức nghiền nát xương Vũ Văn Bác thành cho để phát tiết mối hận ở trong lòng. Hừ, bên tai vang lên âm thanh của Lý Đông Thanh, cảm nhận được sát ý của Lý Đông Thanh, lông mày của Trần Giật Thần không khỏi nhăn lại. Lúc này, anh quyết định từ đầu đến cuối tối ngày hôm nay đều ở bên cạnh Vũ Văn Bác. Nếu như những người Cao Ly này dám giở trò, anh không ngại để bọn họ hiểu được. Bây giờ nước hát đã không phải là nước hát của những thập niên trước, người Cao Ly không thể làm sằng làm bậy ở nước hát, tôi sợ cậu chắc. Lúc Trần Giật Thần âm thầm đưa ra quyết định, đồng thời Vũ Văn Bác cũng cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không đặt lời khiêu khích của Lý Đông Thanh ở trong lòng. Một phương diện khác, anh ta tuổi trẻ dồi dào, rất có lòng tin đối với kỹ thuật lái xe của mình. Ở một phương diện khác, có Trần Giật Thần ở đây, giống như là một liều thuốc an thần làm mình bình tĩnh, làm trong lòng của anh ta không phải sợ hãi nữa. Lý Đông Thanh, đừng có nói nữa. Lời nói của Vũ Văn Bác vừa mới dứt, Phác Xương Tuấn lại đưa tay ra ngăn cản Lý Đông Thanh tiếp tục tranh luận với Vũ Văn Bác, sau đó nói với vệ sĩ ở bên cạnh. liên lạc với người ở Yến Kinh đi, cho anh ta phái xe đến đây đón người bị thương đi đến bệnh viện. Dạ, cậu chủ, tên vệ sĩ áo đen lập tức nhận mệnh, sau đó đi đến bên cạnh dựa theo chỉ thị của Phác Xương Tuấn mà bắt đầu liên lạc với người khác. Mà Phác Xương Tuấn thì mang theo tay đua của Cao Ly bị thương, bên cạnh đó còn dẫn theo tay đua khác của Cao Ly đi đến phía tòa nhà 3 tầng. Cùng lúc đó, Quý Hồng mang theo một đám tuyển thủ của nước hát đi tới, kinh ngạc nhìn Trần Giật Thần rồi hỏi. Cậu Trần, có chuyện gì vậy? Có một tay đua của Cao Ly giờ trò lưu manh, còn đánh cô gái gợi cảm trong bãi đỗ xe hai bạt tay, chúng tôi muốn đến đó đòi lại công bằng, người của Cao Ly đùa nghịch hay lắm, anh Thần đã trực tiếp đánh gãy chân của cái tên đó. Vũ Văn Bác mở miệng đáp lại. Bách, bên tai vang lên giọng nói của Vũ Văn Bác, bao gồm cả Quý Hồng, tất cả mọi người đều giật mình. Vũ Văn Bác nói chính là anh Thần trực tiếp đánh gãy một chân của cái tên đó, nói như vậy, chuyện này là do Trần Giật Thần đã sai bảo. Rốt cuộc là Trần Giật Thần có thân phận gì, tại sao anh ta lại cường thế như vậy? Giờ phút này bọn người Quý Hồng vô cùng hiếu kỳ đối với thân phận của Trần Giật Thần. Sư phụ, các anh em, đêm nay chúng ta nhất định phải cố lên, không thể bị bọn người Cao Ly làm nhục được. Thấy bọn người Quý Hồng đang kinh ngạc nhìn Trần Giật Thần, Vũ Văn Bác cũng nhớ đến lời nói cuối cùng của Lý Đông Thanh, nhịn không được mà mở miệng nhắc nhở. Tối nay chúng ta chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, tất thắng. Không sai, tối nay phải để cho mấy cái tên của Cao Ly khóc lóc trở về. Góc chuyện audio.com, nghe thấy lời nói của Vũ Văn Bác, đám tuyển thủ của nước hát tràn đầy lòng tin kêu lên. Văn Bác cậu yên tâm đi, tối nay tôi nhất định sẽ rửa nhục cho cậu. Quý Hồng cũng gật đầu kêu Vũ Văn Bác cứ yên tâm, đồng thời cũng gián tiếp lập lời thề với Trần Giật Thần. Anh ta đã nhìn thấy Trần Giật Thần rất khó chịu với đám tuyển thủ của Cao Ly, nếu như anh ta có thể đánh bại được Phác Xương Tuấn trong trận đấu thế thì có thể nhận được hảo cảm của Trần Giật Thần để mối quan hệ của hai bên tiến thêm một bước. Cậu Bác, nghi thức khai mạc chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc này có một nhân viên trường đua bước nhanh đi tới báo cáo với Vũ Văn Bác xin chỉ thị. Dựa theo kế hoạch 7 giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghi thức khai mạc, thời gian tiến hành là 1 tiếng đồng hồ, bây giờ cách thời gian khai mạc còn 5 phút nhưng mà toàn bộ tuyển thủ của Cao Ly đều đi vào phòng khách quý, anh xem làm sao bây giờ đây. Không cần phải để ý đến bọn họ, nghi thức khai mạc cứ tiến hành bình thường đi. Vũ Văn Bác đưa ra quyết định, cách chương.